Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 775, thiểm điện điêu. Đại hồng điểu dương cánh bay lượn, nhìn xem phía dưới cuồn cuộn bụi mù. Đại hồng điểu dùng cánh bưng kín mặt, cảm giác thật sự là mất mặt a. Cái này bú sữa em bé, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Cao như vậy cự ly cũng dám hướng xuống nhảy, cũng không nói chờ đã, để cho ta chở đi hắn xuống dưới. Bụi mù dần dần tán đi, chân núi xuất hiện một cái to lớn cái hố, một đạo thân ảnh nho nhỏ theo kia to lớn cái hố bên trong nhảy ra ngoài. Toàn thân đầy bụi đất, một bên dùng tay lau mặt lên bụi đất, một bên không ngừng phi phi phi phun trong miệng bụi đất. Quên bây giờ thân thể quá cường đại, sớm biết rõ liền cưỡi tiểu hồng xuống tới. Bộ dáng như hiện tại thật có điểm có lỗi với hình tượng a. Thạch Hạo vuốt bụi đất trên người, bước nhanh hướng vũ tộc các thiên tài chạy tới. Vũ Văn Thành nhìn xem Thạch Hạo lao ra, ánh mắt có chút ngưng tụ, giống to, kết trận, tất cả mọi người kết trận, nghe ta hiệu lệnh, phóng thích phù văn. Vũ tộc các thiên tài kết thành trận thế, vô số u lam sắc phù văn dâng lên, trên không trung ngưng tụ thành một mảnh hồ nước. Vũ Văn Thành đem trong tay bảo cụ kích phát, một cái bảo lam sắc cự long nổi lên, kia bảo lam sắc cự long một đầu đâm vào không trung trong hồ nước. Quậy lên tràn đầy thiên phong mưa, gió táp mưa rào quét sạch hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo toàn thân ngân quang chớp động, ngân nguyệt hiện lên ở Thạch Hạo sau đầu, đem tất cả giọt mưa che chắn bên ngoài. Bảo lam sắc cự long gào thét một tiếng, mang theo kia một mảnh hồ nước màu xanh lam, từ không trung hung hăng rơi xuống, hướng về Thạch Hạo đập tới. Thạch Hạo trong tay tia lôi dẫn chớp động, hai chân đạp xuống đất phóng lên tận trời. Trong tay vô cùng cường đại tử sắc điện quang hướng kia bảo lam sắc cự long đánh tới. Tử sắc điện quang xít sao quấn quanh lấy bảo lam sắc cự long, mãnh liệt lấy tiêu hao bảo lam sắc cự long cùng hồ nước màu xanh lam năng lượng. Hồ nước màu xanh lam thật nhanh khô kiệt, bảo lam sắc cự long thống khổ kêu rên, phẫn nộ giãy giụa thân thể, muốn tránh thoát điện quang màu tím. Vũ Văn Thành cùng vũ tộc thiên tài nhìn trước mắt một màn, tất cả đều sợ hãi. Cái này thế nhưng là kết thành trận pháp hợp lực một kích, vậy mà liền dạng này bị Thạch Hạo nhẹ nhõm đối phó. Vũ tộc các thiên tài một trận bối rối, vừa rồi khi thế hùng hổ y nguyên không thấy, mà là nhao nhao lui hướng Vũ Văn Thành sau lưng. Thạch Hạo vung vẩy nắm đấm, hướng về phía bảo lam sắc cự long trùng điệp một kích. Bảo lam sắc cự long toàn thân một trận run rẩy, ầm măng vỡ nát ra, hiển lộ ra bên trong một cái long cốt. Long cốt nhanh chóng lui lại, bay về phía Vũ Văn Thành. Thạch Hạo theo đuổi không bỏ, theo đuôi long cốt đuổi theo. Vũ Văn Thành mặt âm trầm quát, các ngươi cũng đào mệnh đi thôi, ta cho các ngươi bọc hậu. Nhất định phải tìm tới Thạch Nghị, đem cái này hùng hài tử diệt trừ, không phải vậy sẽ trở thành tộc ta họa lớn trong lòng. Vũ tộc các thiên tài có chút ngây người, sau đó cũng hoảng hốt chạy tứ tán. Vũ Văn Thành kêu to một tiếng, hướng Thạch Hạo phóng đi, bú sữa em bé, ta liều mạng với ngươi. Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Vũ Văn Thành nở rộ mà ra. Không trung đại hồng điểu xem hoảng sợ, cao giọng hô, hắn là người phong ấn, hắn muốn phá vỡ phong ấn, thi triển ra toàn bộ lực lượng, ngươi cần phải xem chừng a, ta đuổi theo những cái kia chạy trốn người nha. Đại hồng điểu rất không có nghĩa khí quay đầu bay đi. Thạch Hạo trong mắt hơi híp, trên mặt hiện ra ngoan lệ thần sắc, phóng tới Vũ Văn Thành thân hình lại lần nữa gia tốc. Song quyền trọng trọng đánh nát Vũ Văn Thành trên thân. Vũ Văn Thành trên thân phù động cường đại phù văn, lập tức bị Thạch Hạo đánh nát. Trong miệng cuồng phún tiên huyết, Vũ Văn Thành hướng về sau bay ngược mà đi. Kinh hoàng, Vũ Văn Thành móc ra phi hành bảo cụ muốn chạy trốn. Trọng thương phía dưới, cho dù mở ra phong ấn cũng chưa chắc có thể đánh thắng Thạch Hạo. Liền xem như thắng, tám thành mình cũng phải phế. Thời khắc mấu chốt, Vũ Văn Thành sợ hãi. Thạch Hạo đỉnh đầu hiện ra một ngụm động thiên. Động thiên bên trong kim quang lấp lóe, kim sắc cái kéo bay ra, một vòng kim quang lấp lóe, Vũ Văn Thành liền bị kim sắc cái kéo xoắn thành hai nửa. Vũ Văn Thành miệng phun tiên huyết, hai mắt trừng trừng nhìn hầm hầm Thạch Hạo, thật ác độc quát con, tộc ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, ta còn là trước tiễn ngươi lên đường đi, về sau vũ tộc sẽ bị ta trấn áp. Bất quá chàng diện kia ngươi là không thấy được, vẫn là tại âm tào địa phủ, chờ lấy ngươi tộc nhân cho giảng thuật vũ tộc là thế nào hôi phi yên diệt a. Thạch Hạo nói chỉ tay, một cái, kim sắc cái kéo bay về phía Vũ Văn Thành cổ, răng rắc một cái, đem Vũ Văn Thành đầu cắt đi, Vũ Văn Thành đầu trên mặt đất đảo lia lịa hai vòng, trợn tròn hai mắt cũng không khép kín. Nhìn xem như cùng chết không nhắm mắt, Thạch Hạo bước nhanh xông ra, nghĩ những cái kia tứ tán đào tẩu vũ tộc thiên tài đuổi theo. Không có đuổi theo ra bao xa liền gặp được một tòa thi thể xếp thành núi nhỏ. Đều là những cái kia vũ tộc thiên tài thi thể. Đại hồng điểu Dương Dương đắc ý đứng ở một bên, dùng móng vuốt cắt tỉa tự mình lông vũ. Thế nào, bản điểu thật lợi hại đi. Chỉ cần vừa xuất mã, liền đem những này ra hỏa dễ như trở bàn tay, toàn bộ cũng giết chết. Ngươi qua xem qua, ta liền có thể phun lửa đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Đốt đi đi, trông thấy bọn hắn liền tâm phiền. Thạch Hạo khoát khoát tay, đại hồng điểu hé miệng phun ra một ngụm hỏa diễm, đem cái kia như ngọn núi nhỏ thi thể hoàn toàn thiêu đốt. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem hỏa diễm, trước kia từng màn trong đầu thoáng hiện, hai tay nắm thật chặt quyền, trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc, là hỏa diễm dập tắt. Thạch Hạo xoay người cưỡi lên đại hồng điểu, vỗ xuống đại hồng điểu đầu chim, đi rồi, chúng ta đi tìm ăn ngon, đánh nửa ngày đỡ, bụng tử giã đói bụng. Đại hồng điểu dùng cánh lau khóe miệng chảy ra nước bọt. Hưng phấn nói, anh hùng sở kiến lược đồng, bản điều thế nhưng là cũng đói bụng, chúng ta cái này đi tìm ăn ngon, nếu là lại có thể tìm tới mấy trái trứng liền tốt. Ăn trứng tuyệt đối đại bổ a. Đại hồng điểu dương cánh bay lượn, mang Thạch Hạo tung hoành thiên sơn vạn thủy, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Hưng phấn nói, ta nhìn thấy một cái tốt đồ vật. Nơi đó có một cái thiểm điện điêu, chúng ta đi tóm lấy nướng lên ăn đi. Thiểm điện điêu thịt thế nhưng là đại bổ, nhanh đi bắt lấy để ngươi nếm thử ta thịt nướng kỹ thuật, tuyệt đối so ngươi nướng trứng chim ăn ngon. Thạch Hạo nước bọt chảy ngang, ánh mắt nhìn về phía dưới thiểm điện điêu. Kia thiểm điện điêu tại bốn phía phi nước đại, giống như là đang tránh né cái gì. Thạch Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy một đám người đang từ tứ phía bốn phương tám hướng vây hướng thiểm điện điêu. Nhìn xem những người kia cờ hiệu, Thạch Hạo chân mày cau lại là Vũ Vương phủ người. Năm đó, bọn hắn thế nhưng là không có giúp thế nào phụ thân ta. Ngược lại vẫn là thiên vị lấy Thạch Nghị bọn hắn. Được rồi, xem ở đồng tộc phân thượng. Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc ta, ta liền không đi tổn thương bọn hắn. Đại hồng điểu rơi vào phi nước đại thiểm điện điêu đường đi. Bên trên, thiểm điện điêu vừa tung người, liền nhảy lên đến đại hồng điểu trên thân. Một mặt mộng thiểm điện điêu nhìn xem Thạch Hạo, nhìn lại đại hồng điểu. Kinh hoàng nói, tranh thủ thời gian bay a, bọn hắn muốn truy sát ta, đuổi tới. Nhanh bay a, Vũ Vương phủ người nhìn thấy thiểm điện điêu, chạy tới đại hồng điểu trên thân, cao giọng hô, các người tranh thủ thời gian thả cái kia trồn, kia là chúng ta con mồi, nhóm chúng ta thế nhưng là Thạch Quốc Vũ Vương phủ người. Các người không muốn rước họa vào thân liền tranh thủ thời gian dựa theo nhóm chúng ta nói làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.